Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 238, sớm nửa năm ám sát. Công tử, không thể đi lên trước nữa. Đi lên trước nữa chính là cái kia Cao Câu Ly cao thủ. Đang trầm tư, một cái mềm mại mạnh mẽ tay nhỏ từ phía sau duỗi tới. Bắt lại Vương Sung cánh tay. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn không biết nơi này là không phải có cái kia Cao Câu Ly tiểu thú Lâm Vương. Nếu có hắn ở đây, một khi bị phát hiện, chúng ta e sợ đi đều đi không được. Cung Vũ Lăng Hương sốt sắng nói, Vương Sung suy nghĩ muốn đối phó tiểu thú Lâm Vương sự tình không hề là bí mật gì. Bất quá, dính đến vị này Cao Câu Ly gián điệp sự tình từ trước đến giờ đều là nguy hiểm cực kỳ. Này người xuất quỷ nhập thần, thiên biến vạn hóa không nói. Hơn nữa thủ hạ có một đoàn hung ác, lợi hại Cao Câu Ly thích khách. Cung Vũ Lăng Hương vừa đặt chân thích khách vòng tròn. Cái thứ nhất nghe được chính là tên tiểu thú Lâm Vương. Nếu như không phải là bởi vì Vương Sung, nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý đi chủ động trêu chọc tiểu thú Lâm Vương. Thế nhưng Vương Sung một mực lá gan so với trời còn lớn hơn. Một người liền trượt đến nơi này, liền ngay cả nàng đều không khuyên nổi. Ha, yên tâm, lo lắng của ngươi là dư thừa. Tiểu thú Lâm Vương căn bản không ở nơi này, tối đa cũng chính là một cái đột quyết xạ điêu thủ mà thôi. Vương Sung quay đầu, hạ thấp giọng, liền đem phát hiện của mình nói ra. Đây, nếu như tiểu thú Lâm Vương không ở nơi này, cái kia hành động của chúng ta liền không có chút ý nghĩa nào. Vẻn vẹn vì một cái Cao Câu Ly cao thủ không đáng hoa lớn như vậy tinh lực. Nếu không, chúng ta vẫn là rút lui trước đi, chờ sau khi rời đi lại nói cho triều đình. Triều đình tới thu thập chỗ này người Cao Ly cứ điểm đi. Cung Vũ Lăng Hương nhỏ giọng khuyên nhủ. Đây là một loại nhất biện pháp ôn thỏa. Rút lui, làm sao có khả năng? Vương Sung nở nụ cười. Chúng ta tìm hiểu người Cao Ly cứ điểm, có thể không phải là vì giao cho triều đình đến xử lý. Cung Vũ Lăng Hương nếu như cho là hắn làm như thế, chỉ là vì báo bị người Cao Ly giả tập, đột kích ban đêm, một mũi tên mối thù, vậy thì nghĩ quá đơn giản. Vương Sung điều tra những này người Cao Ly, không phải là đơn thuần vì giao cho triều đình đi đối phó. Người ở chỗ này chờ ta một hồi. Vương Sung trong lòng hơi động, đột nhiên rụng cả tay chân, như cùng một con màu đen cự tích, lắc đầu quẫy đuôi, xoạt xoạt xoạt, cấp tốc hướng về phía trước gian phòng sờ soạng. Công tử, Cung Vũ Lăng Hương giật nảy cả mình, đưa tay chộp một cái nhưng đã không còn kịp rồi. Lần này cả kinh Cung Vũ Lăng Hương cả người run rẩy, mặt mũi trắng bệch, chân võ cảnh cường giả nhận biết phi thường nhạy cảm, liền ngay cả nàng cũng không dám vượt qua khoảng cách này. Vương Sung lại cứ như vậy mò đi qua, thế nhưng càng làm cho người ta giật mình còn ở phía sau. Cung Vũ Lăng Hương bắt đầu còn có thể cảm giác được Vương Sung tồn tại. Thế nhưng trong nháy mắt, Vương Sung khí tức liền như là một cái bọt biển, biến mất ở Cung Vũ Lăng Hương nhận biết bên trong. Cung Vũ Lăng Hương ánh mắt còn có thể mơ hồ nhìn thấy Vương Sung thân hình. Thế nhưng hơi thở của hắn nhưng hoàn toàn không cảm giác được. Thật giống như hoàn toàn biến mất, không tồn tại như thế. Này, Cung Vũ Lăng Hương toàn bộ đều ngây dại, nàng có lòng muốn đi qua, nhưng lại không dám mạo hiểm. Vương Sung có thể làm được, nàng nhưng không chắc chắn có thể làm được. Vương Sung nhưng lại không biết mặt sau Cung Vũ Lăng Hương ý nghĩ. Từ A-la già của A-la-na nơi đó học được quy tức thuật, vào lúc này có đất dụng võ. Loại này Tây vực thiên trúc khổ hạnh tăng kỳ thuật học rùa ngủ. Thi triển ra, có thể mang chính mình chôn sâu dưới đất. Toàn thân lỗ chân lông bế tắc, không có một chút xíu khí tức tiết ra ngoài. Hơn nữa sự trao đổi chất cũng chậm tới cực điểm. Coi như là mấy tháng, thậm chí mấy năm không ăn không uống đều không có quan hệ. Điểm này, liền ngay cả năm đó Vương Dung đều không làm được. Lúc trước nghe lúc nói cũng là kinh thán không thôi. Cũng coi như là thiên trúc loại thức ăn này nghèo túng sống lưng nơi dựng dục gia truyền kỳ thuật. Tuy rằng uy lực không lớn, thế nhưng là cực kỳ thần kỳ. Vương Dung, quy tức thuật vẫn không có đạt đến không ăn không uống. Mấy tháng, thậm chí mấy năm đều vô sự mức độ. Bất quá bế tắc toàn thân lỗ chân lông, không hề có một chút khí tức tiết lộ ra ngoài vẫn là làm được. Dưới tình huống này, phối hợp cương bộ, cẩn thận từng ly từng tí một hoàn toàn là có thể giấu giếm được đối phương. Trên cửa sổ, ánh đèn chập chờn, bên trong ẩn ẩn truyền ra một trận người cao ly nói nhỏ. Là hai cái cao danh mỹ nhân ở trò chuyện. Vương Dung năm đó là học được cao câu ly ngữ. Hắn sở dĩ ẩn núp lại đây là bởi vì hắn vừa nghe được một trận quen thuộc từ ngữ. Cha được thế nào? Trong phòng một cái thanh âm lạnh như băng nói, nghe tới rất có địa vị. Cha được gần đủ rồi. Bạch Hổ Phong tư liệu đã toàn bộ tới tay. Một cái khác xốc vác thanh âm nói, một trận cảm giác quen thuộc lại lần vọt tới. Vương Dung nhíu mày được càng ngày càng sâu hơn. Đây là hắn lần thứ hai nghe được cái từ này. Hừm, đợi đến siêu tập đầy đủ hết, liền giao cho đại nhân. Lần trước chúng ta thua quá quỷ dị, đại nhân giao cho làm như thế, khẳng định có nguyên nhân. Đến thời điểm tra một chút liền biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia nghe tới rất có địa vị thanh âm nói, vù. Vương Dung trong đầu ông một tiếng, bỗng nhiên chấn động, trong khoảng điện quang hỏa thạch, vô số ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Hắn ẩn ẩn rõ ràng cái gì, thuộc hạ rõ ràng, thứ hai xốc vác âm thanh đáp, hừm, mặt khác các người cũng chú ý một điểm, đại nhân giao chờ đợi, mấy tháng này chúng ta muốn an phận một chút, tuyệt đối không nên trêu đùa xảy ra chuyện gì tới. Đại đường triều đình bên ngoài nới lỏng mà bên trong chặt chẽ. Không hề là xem ra đơn giản như vậy. Chúng ta lần trước từ đế quốc điều tới chiến sĩ chính là bị đại đường đế quốc dùng để chịu ưng. Luyện hổ, mấy trăm chiến sĩ một cái đều không có chạy trốn. Cái kia nghe tới rất có địa vị âm thanh tựa hồ. Cũng có chút ngột ngạt, ngừng một chút nói, bất quá. Những này chiến sĩ đều là bị chết đáng giá. Bọn họ vì đế quốc hiệu trung. Mặt khác, đại nhân đã giao chờ đợi. Chỉ cần sống quá này một làn sóng, liền đến một tay tàn nhẫn. Hắn đã liên lạc với bệ hạ. Một nhóm tinh nhuệ chiến sĩ khoảng thời gian này lục tục liền muốn từ trong nước lại đây. Đến thời điểm, chúng ta để đại đường đế quốc đau vô cùng trên một cái. Đại nhân đã nhìn chằm chằm một nhóm đại đường danh thần. Những người này đối với chúng ta cao câu ly một mực không thân mật. Đến thời điểm, chúng ta liền để bọn hắn triệt để từ bốc hơi khỏi thế gian. Để đại đường đế quốc đau đến trong xương đi. Cao câu ly vạn tuế. Thánh nắp tô văn vạn tuế. Cái kia xốc vác âm thanh phảng phất hít thuốc lắc như thế. Lập tức kích động lên. Ngoài cửa sổ, Vương Dung chấn động trong lòng. Trong giây lát đó trong lòng cuồng phong gào thét, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ngoặc kép, tiểu thú Lâm Vương muốn sớm hành động. Vương Dung trong đầu chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Tiểu thú Lâm Vương ở trung thổ hành động tuyệt không chỉ một lần. Hắn tổ chức ám sát cùng phá hoại. Cơ hồ cách mỗi 3 năm hoặc là 5 năm liền sẽ có một lần. Đâm giết triều đình trọng thần hành động, tiểu thú Lâm Vương trước đây liền làm quá, nhưng Vương Dung hành biết rõ ràng, không có một lần có thể so với được với tiểu thú Lâm Vương ở nửa năm sau tiến hành lần đó. Triều đình ngự sử, binh bộ quan tướng, lại bộ, hình bộ quan lại, còn có một chút đại đường lão thần, cơ hồ thành tốp chịu đến đâm giết. Liền ngay cả bọn họ trong phủ hoàn cùng nô bộc đều toàn bộ giết cả hầu như không còn. Chấn kinh rồi hơn một nửa cái triều chính. liền ngay cả Thánh Hoàng đều đại vì là tức giận. Tiểu thú Lâm Vương liền là bởi vì chuyện này kiện, mới chịu đến triều đình toàn bộ đuổi bắt. Liền ngay cả Ngự Lâm Quân cùng Kim Ngô Vệ, cùng với trong cung cung phụng đều tham dự đi vào, nhưng đã sớm chuẩn bị hắn. Ở sự tình sau khi hoàn thành, nhưng thuận thuận lợi lợi thối lui ra khỏi đại đường, an toàn trở về Đông Bắc Cao Câu Ly. Toàn bộ đại đường sự kiện triệt để thành tựu uy danh của hắn. Nhưng là sự tình này hẳn là nửa năm chuyện sau đó à? Vì sao lại trong chớp mắt sớm nhiều như vậy? Vương Sung trong lòng chập trùng không ngớt. Thế nhưng có một chút Vương Sung có thể xác định, mấy cái này Cao Câu Ly đầu lĩnh ở giữa nói chuyện sự tình, tuyệt đối chính là chuyện kia không thể nghi ngờ. Cao Câu Ly võ nhân tập đoàn ở Kinh Sư cũng đã có thế lực không nhỏ. Cần tiểu thú Lâm Vương từ trong nước quy mô lớn điều phái quân chính quy tinh nhuệ. Đồng thời trong lịch sử phát sinh trong vòng nửa năm, cũng chỉ có chuyện như vậy. Nếu không phải là mình nghe hiểu được Cao Câu Ly ngữ, chuyện này chỉ sợ cũng không người biết. Tốt, ngươi đi ra ngoài đi. Đại nhân yêu cầu bộ đội còn có hơn một tháng mới có thể đến đủ. Khoảng thời gian này chính ngươi chú ý một chút. Đại đường triều đình chính đang tra chúng ta, không nên bị bọn họ tra được. Ha ha ha, tha thứ thuộc hạ cả gan. Đại nhân, ngài cũng quá đề cao bọn họ. Không phải ta xem thường bọn họ, muốn bọn họ thật sự có bản lĩnh như thế này, từ lúc mười mấy năm trước chúng ta liền bị tóm lấy. Ha ha ha, này ngược lại là lời nói thật. Trong phòng, hai tên người Cao Ly cười ha ha cũng kết thúc lần này trò chuyện. Ngay ở Vương Sung trốn vào trong bóng tối không lâu, phịch một tiếng, cửa lớn mở ra, một tên vóc người thon dài cường tráng, ánh mắt sắc bén, vác trên lưng một cái thật dài màu đen kiếm túi Cao Câu Ly cao thủ từ bên trong đi ra. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, vèo một cái vươn mình nhảy lên nóc nhà, mấy cái lên xuống cấp tốc biến mất ở ngoài sân. Mà này người sau khi rời đi, trong phòng cũng lâm vào an tĩnh. Trong ngọn đèn, người kia ngồi ngay ngắn ở trước bàn không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hừ, không bắt được các ngươi cũng thật là ấu trĩ. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung cũng cười lạnh một tiếng, dọc theo đường cũ chậm rãi lùi ra. Công tử, thế nào rồi? Nhìn thấy Vương Sung, cùng Vũ Lăng Hương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là căng thẳng chết nàng, thật sợ sệt Vương Sung bị phát hiện. Nàng đều đã làm tốt bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Bất quá, trong nội tâm, cùng Vũ Lăng Hương cũng thật sự có chút khâm phục. Vương Sung trên người võ công tuyệt học tựa hồ tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết là đại đường thế gia đại tộc gốc gác rất sâu, đều là như thế này, vẫn là Vương Sung một người như vậy. Hiện tại có thể đi. Vương Sung nói, hắn nguyên bản không chuẩn bị nhanh như vậy rời đi. Bất quá bây giờ, hắn thay đổi chú ý, từ người Cao Ly cứ điểm bay nhanh rời đi. Vương Sung không có trở về Vương gia, mà là trực tiếp đi Tống Vương phủ đệ, ở đại đường đế quốc. Có thể ở đây sau muộn đêm khuya, dễ dàng gõ mở một vị hoàng hoàng thân quốc thích trụ phủ đệ. Này cũng chỉ có Vương Sung mới có thể làm đến. Ngươi nói đều là thật sao? Trong đại điện, Tống Vương nghiêm nghị, trên thân còn khoác một bộ sẫm màu thường phục. Hắn là đang ngủ bị Vương Sung đánh thức. Có thể làm được điểm ấy mà không bị trách cứ, cũng chỉ có Vương Sung. Việc này chính xác 100%. Vương Sung nói, đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ tự thuật một lần. Đương nhiên, bên trong tự nhiên tăng thêm rất nhiều Vương Sung thêm vào đồ vật. Nếu không thì, cũng không cách nào thủ tín Tống Vương. Tống Vương không nói gì, sắc mặt nhưng dị thường nghiêm nghị. Người Cao Ly đâm giết đại đường trọng thần là có tiền lệ. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng sở hữu manh mối đều chỉ hướng người Cao Ly. Nếu như Vương Sung nói là sự thật,